Thể Tu Chi Tổ, chương 1131, Trụy Tinh Hồ. Góc truyện audio.com. Tại Ma Giót Bình Nguyên phía đông nam vị, có tòa phương viên mấy chục dặm hồ nước gọi là Trụy Tinh Hồ, bên trong sinh tồn lấy một loại gọi là ma tinh cá sinh vật. Loại này ma ngư ủng có một chút nuốt linh thần thông, bình thường kết đan kỳ tu sĩ trong hồ bị bầy cá vây lên, trên cơ bản khó thoát khỏi cái chết, chỉ có nguyên anh chi lực có thể chống cự hắn thôn phệ. Mỗi khi ban đêm, những này ma tinh cá liền sẽ đi vào mặt hồ, lần phiến cùng bầu trời bên trong quần tinh kêu gọi kết nối với nhau, điểm điểm tinh quang phản chiếu tại nước hồ bên trên, 10 phần tráng lệ. Ma tinh bầy cá thích phun ra nuốt vào ma khí, trải qua bọn chúng nuốt sau ma khí, mặc dù sẽ giảm ít một chút nhưng phun ra sau sẽ càng thêm tinh túy, còn khả năng hấp dẫn ma khí hội tụ. Có bọn này ma ngư tại Trụy Tinh Hồ, ma khí nồng đậm mà tinh thuần, hình thành một chỗ tu luyện phúc địa. Bất quá chiếm cứ nơi đây cũng không phải là cái gì ma đạo gia tộc, mà là một vị ma uy hiền hách tán tu Tinh Vân Lão Ma. Người này có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tính khí nóng nảy, cổ quái vô thường, độc lai độc vãng, không thua bất luận cái gì tôi tớ cùng đệ tử, làm người có thù tất báo, Ma Giót Bình Nguyên các thế lực lớn đối hắn cực kỳ kiên kỵ. Dần dần, Trụy Tinh Hồ liền trở thành Ma Giót Bình Nguyên một chỗ cấm địa, trong vòng phương viên mấy trăm dặm cơ hồ không có lạ lẫm tu tiên giả tung tích. Một ngày này, Trụy Tinh Hồ phá vỡ bình tĩnh, tĩnh mịch nước hồ chỗ sâu tuôn ra một mảng lớn tinh quang, thành quần kết đội ma tinh cá hướng thượng du động, không ít thậm chí tung ra mặt hồ, phảng phất có vô số đạo tinh quang loạn vũ. Từ quan sát kỹ những này ma ngư hai mắt liền sẽ phát hiện kia tràn ngập linh tính trong mắt cá, tràn đầy vẻ hoảng sợ, như có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi bọn chúng đồng dạng. Chỉ chốc lát, một cỗ vô hình dư ba từ đáy hồ truyền ra, toàn bộ Trụy Tinh Hồ nước hồ giống như là bị nấu sôi trào đồng dạng. Oanh, một đạo tiếng oanh minh truyền đến, hồ vị trí trung tâm chợt bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, nước hồ bị khuấy động lên 10 trượng trở lại chi cao, một vòng sẽ chỉ xuất hiện tại trong biển rộng sóng lớn, cuốn lên lấy tinh quang bộ dáng ma ngư cùng cái khác hồ nước sinh vật hướng 4 phương 8 hướng phun trào. Theo đảo sóng lớn này lật lăn đi, Trụy Tinh Hồ dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá những cái kia ma tinh cá vẫn là dừng lại trên mặt hồ phụ cận, không dám bơi vào đáy hồ. Trụy Tinh Hồ ngọn nguồn, bao phủ một mảnh rộng lớn trận pháp, kia cấm chế màn sáng trên có cái đo đếm trượng lớn nhỏ lỗ thủng, chính hấp thu chung quanh ma khí, chậm chạp khép lại, phía trên dũng động một tầng đặc thù cấm chế chi lực, nước hồ không cách nào thẩm thấu trong đó. Lỗ thủng phía dưới, là cái trăm trượng lớn nhỏ đình viện, bên trong có vài miếng bị cấm chế bao phủ dược điền, về sau là một mảnh tử kim sắc kiến trúc, trên vách tường tựa hồ dán đặc thù nào đó linh liệu tụ lại lấy chung quanh ma khí. Tòa kiến trúc này trong đại sảnh, Lục Khôn yên tĩnh đứng ở chính giữa, hắn lúc này biến hóa thành một khuôn mặt đáng ghét nam tử, đầu chọc chính nhìn xem trên vách tường bích họa xuất thần. Ở sau lưng hắn cách đó không xa cung cung kính kính đứng đấy một lão già tóc trắng, sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức lơ lửng không cố định, nhìn về phía Lục Khôn ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ sợ hãi. Góc truyện audio.com. Nếu có cái khác ma tu gặp đến lúc này tràng cảnh, chắc chắn kinh dị vô cùng, Tinh Vân Lão Ma dạng này táo bạo ma đạo cường giả, lại có như thế thuận theo một mặt. Lục Khôn nhìn xem trên vách tường một cái cốt thứ hẹp dài, mặt lộ vẻ răng nanh quái vật, chật chật có tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi vị này ma đạo tán tu kiến thức không cạn, đem ma tộc họa đến sinh động như thật, cái này cùng tu tiên giả chiến đấu, hẳn là ma vương cấp bậc cường giả đi. Tinh Vân Lão Ma nhìn xem trên vách tường hình ảnh, có chút thổn thức nói. Vãn bối từng xa xa nhìn thấy các vị tiền bối cùng một cái mọc da thô to cốt thứ ma vật giao thủ, vẻn vẹn chiến đấu dư ba liền để vãn bối kém chút bỏ mình, nghĩ đến quái vật kia chỉ có thể là trong truyền thuyết ma vương. Lục Khôn thần sắc giật mình nói, người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ bản giới còn có ma vương tồn tại, Tinh Vân Lão Ma trần trừ một lúc nói. Ma tộc xác thực tuyệt tích, bất quá phá toái quốc gia mở ra về sau, bên trong thượng cổ chiến trường vết nứt không gian sẽ có buông lỏng, ngẫu nhiên có ma tộc vượt giới mà tới. Trước kia nhiều nhất là nguyên anh cấp bậc ma tộc, 500 năm trước kia lần không biết vì cái gì, xuất hiện ma vương cấp bậc tồn tại, nghe nói tại mấy lớn hóa thần tiền bối liên thủ, đã bị chém giết. Lục Khôn nghe vậy, ánh mắt chớp động hạ nói, có ý tứ, không biết trăm năm sau bí cảnh mở ra, có thể hay không còn có ma vương xuất hiện, nếu có thời cơ tới giao thủ, nói không chừng có đại thu hoạch. Nếu là người khác nói như vậy, Tinh Vân Lão Ma khẳng định khịt mũi coi thường, ma tộc chẳng những nhục thân cường đại, mà lại hắn thuật pháp thần thông, càng là các loại ma đạo bí thuật bản nguyên, sức chiến đấu kinh khủng, liền xem như hóa thần cường giả, cũng muốn vài người liên thủ. Nhưng hắn nhìn một chút trước người nam tử đầu chọc không khỏi nuốt nước miếng một cái, trước mắt cái này lạ lẫm cường giả nói lời, hắn lại không thể nào phản bác. Người này không làm bất luận cái gì phòng ngự, nhục thân tùy ý hắn bản mệnh pháp bảo cùng các loại thuật pháp công kích chỉ cọ phá một điểm da thịt còn rất nhanh liền khôi phục, mà đối phương tùy ý một quyền, không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng khí tức, lấy thuần túy lực lượng, nhẹ nhõm kích phá hắn hộ thể linh quang. Loại này kinh khủng nhục thân quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tinh Vân lão ma cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bờ vai của mình vị trí, nơi đó có một cái nhỏ bé lỗ máu, bên trong khảm nạm lấy một cái màu bạc nhạt móng tay, chẳng những tản ra kinh người khí huyết chi lực, hắn còn cảm thấy một tia tham gia lấy khí tức hung sát ý chí. Cỗ khí tức này cùng hắn đã từng cảm thụ qua chân ma chi ý giống nhau đến mấy phần, thần thức rất nhỏ chạm vào, đều cảm thấy một trận run rẩy, nếu như bên trong ý chí chi lực bạo phát đi ra, thần hồn sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Loại này hóa chính là thần cấp ý chí, căn bản không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Kinh khủng nhục thân, bàng bạc khí huyết chi lực ẩn chứa ý chí chi lực thủ đoạn, Tinh Vân lão ma hoài nghi trước mắt tên đầu chọc này từ trên thực tế là một đầu hóa chính là thần cấp yêu vương. Tinh Vân lão ma tâm tình có chút thấp thỏm, không biết dạng này cường giả xông vào hắn động phủ, lại không giết hắn, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ muốn cưỡng ép nô dịch hắn, yêu thú thu tu tiên giả làm sùng vật? Cocchuyenaudio.com Lục Hôn xoay người lại, nhìn xem suy nghĩ lung tung Tinh Vân lão ma, lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười nói. Trương Mỗ không có ý gì khác, đi ngang qua nơi đây, chỉ là gặp nơi này ma khí có chút tinh thuần, muốn mượn ngươi động phủ tu luyện mấy ngày. Tinh Vân lão ma hơi sững sờ, sau đó liên tục gật đầu nói. Không có vấn đề, Trương tiền bối muốn tu luyện bao lâu liền bao lâu, nếu như không chê còn xin rời bước vãn bối phòng tu luyện. Lục Hôn tiến lên đi hai bước, một tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên, hiền lành nói. Không không, Trương Mỗ cảm thấy đại sảnh này cũng không tệ, chung quanh đều khảm nạm có ma thủy thạch tụ ma pháp trận cũng có chút tinh diệu. Mặc dù trên tay hắn không dùng lực nhưng một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra, Tinh Vân lão ma lập tức cảm thấy không khí chung quanh siết chặt, toàn thân lông tơ không tự giác dựng thẳng lên, có loại cảm giác hít thở không thông. Tinh Vân lão ma cười khan hai tiếng nói. Không có vấn đề, tại hạ tạm thời đến phòng tu luyện né tránh, không quấy rầy tiền bối tu luyện. Lục Hôn nhẹ nhàng gật đầu, đem tay lấy ra, bên người hiện lên một đạo ngân mang, nồng đậm âm hàn chi lực tràn ngập ra, một cái xám mặt răng nanh toàn thân bao vây lấy vảy màu bạc khớp nối mọc ra cốt thứ giữ tợn quái vật xuất hiện ở bên cạnh. Cấp 9 ngân giáp thi, Tinh Vân lão ma con người có chút co rụt lại, Lục Hôn thản nhiên nói. Đây là Trương Mỗ đồng bạn, không bằng đạo hữu theo nàng tại đình viện uống chút nước trà, đợi ta tu luyện hoàn tất từ sẽ rời đi, cũng sẽ trừ bỏ ngươi trên bờ vai ý chí chi lực. Nghe được Lục Hôn câu nói này, Tinh Vân lão ma hơi thở dài một hơi. Vâng, tiền bối, tiếp lấy hắn khom người, lui về phía sau hai bước cùng tản ra nồng đậm thi khí thi ngân nhi, rời đi đại sảnh, đi ra phía ngoài đình viện. Lúc này trên không cấm chế lỗ thủng đã chữa trị hoàn tất, Tinh Vân lão ma nhìn xem ngân giáp thi đặt ở hắn trên bờ vai lợi trào, chẳng biết tại sao, trên cổ cảm thấy từng đợt ý lạnh, hắn gạt ra một đạo nụ cười nói. Không biết vị này ngân giáp thi đạo hữu xưng hô như thế nào? Thi ngân nhi nhẹ nhàng xem xét hắn một chút, không nói gì, ngược lại đặt tại hắn bả vai móng vuốt chặt hơn gấp. Tinh Vân lão ma lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ nói. Nơi đó có một chỗ đình các tại hạ cô tốt hơn trà, chào hỏi hạ đạo hữu. Gặp thi ngân nhi không nói gì, Tinh Vân lão ma thử nghiệm đi thẳng về phía trước, phát hiện trên bờ vai móng vuốt không có tăng lớn lực đạo, trong lòng nhất định chậm rãi bước đi vào đình trong cắp ngồi xuống. Trên bàn đá chính đặt vào một bộ đồ uống trà, hắn thuần thục xuất ra lá trà, đánh ra một đạo hỏa diễm pháp thuật nấu hai chén nước trà, khách sáo hai câu, phát hiện ngân giáp thi thờ ơ về sau, hắn liền đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Tinh Vân lão ma nhìn xem bế hợp lại đại sảnh, không nghĩ lấy chạy trốn, mà là ngưng thần cảm ứng đến bả vai máu thịt bên trong ngân sắc móng tay, không nói bên trong khí huyết chi lực cùng ý chí, đơn thuần hắn chất liệu, sợ là cùng thành thục kỳ pháp bảo đều không khác mấy. Quan sát một hồi, Tinh Vân lão ma thần sắc có chút cổ quái, đây tựa hồ là nhân tộc móng tay. Bản thể của hắn đến cùng là yêu thú nào, chiến đấu bên trong không có hiển lộ bất luận cái gì yêu linh khí lực hơi thở, chẳng lẽ yêu vương tồn tại đều là loại tồn tại này, chỉ bằng vào nhục thân liền kinh khủng như vậy. Cocchuyenaudio.com Ngày tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, chung quanh ma khí điên cuồng táo động, nhao nhao hướng về đại sảnh phương hướng phun trào, thậm chí có từng đạo màu đen vầng sáng, từ những này ma khí bên trong tuôn ra, hóa thành điểm điểm quang cầu, hướng đại sảnh lướt tới. Một cỗ khí thế kinh khủng trong đại sảnh phóng lên tận trời, trước đó kia cỗ để hắn cảm thấy không rét mà run cổ quái khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú đập vào mặt. Tinh Vân lão ma nhìn xem tràng cảnh này, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền nghĩ tới điều gì, thất thanh nói. Ma nguyên khí hiển hóa, chén trà trong tay của hắn đều rớt xuống, thần tình kích động không thôi. Bình thường đại tu sĩ vẻn vẹn đang thi triển thuật pháp thần thông thời điểm, có thể hấp thụ một chút nguyên khí, nhiều như vậy ma nguyên khí hiển hiện ra tràng cảnh, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tạo thành. Nếu như hắn đối với mấy cái này ma nguyên khí có rõ ràng cảm ngộ, nói không chừng đối hắn đột phá bình cảnh có trợ giúp thật lớn. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.